Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, đây mới là nhân vật chính. Bạch gia trong nội viện Hà Hồ có thể xưng một cảnh. Bất quá dưới mắt tới gần mùa đông, tự nhiên là nhìn không thấy đầy hồ hoa sen nở rộ mỹ cảnh. Lý Nguyên dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa tại hà bên cạnh ao đứng vững. Tựa như tại cho Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa giới thiệu cái này hà hồ. Trong nội tâm lại sớm đã đang không ngừng đả cổ. Hắn không biết vừa rồi chính mình cái kia lời nói có đúng hay không. Hắn mặc dù là linh huyễn giới người, nhưng hắn nhà chung quy là xuống dốc. Đến hắn càng là liền cái lục ngự cảnh đều không có. Nếu không phải phụ thân hắn còn có chút nhân mạch, hắn khả năng liền cái ngày kia linh căn đều không có. Cửu huyền cái này cảnh giới, tại vài chỗ thế nhưng là không được thừa nhận. Thậm chí bị một chút cực đoan linh huyễn giới bên trong người cho rằng là người tu hành sỉ nhục. Lý Nguyên nội tâm rất là lo lắng bất an. Thật sự là hắn là bị Đàm Mạch cái kia một phen cho dẫn động một chút tâm tư. Lý Nguyên tự biết không làm được Cẩm Tú Văn Chương. Thanh đình chưa sụp đổ trước hắn vì khảo công tên hao hết gia tài, nhưng mà vẫn như cũ là thi rớt, liền cái tú tài công danh cũng không có. Nhưng hắn thông hiểu dân sinh lại chuyện, am hiểu hơn kinh doanh chi đạo, còn đọc qua một chút binh thư. Nếu không, hắn dạng này một ngoại nhân, cũng không có khả năng tại Bạch gia lẫn vào phong sinh thủy khởi. Những đại gia tộc này, nội bộ chức vị trọng yếu, sẽ chỉ lưu cho người trong nhà. Ngoại nhân dù là lại thế nào có năng lực cũng đừng hòng nhúng chàm. Bất quá, hắn cũng liền dạng này, Bạch gia vị phu nhân kia lại thế nào khả quan hắn, cũng sẽ không cho hắn vị trí trọng yếu hơn. Những cái kia vị trí, chỉ có thể là Bạch gia người của mình, dù là ngồi lên chỉ là một cái da áo túi cơm. Nguyên bản Lý Nguyên cũng muốn cư tính như thế, nhưng mà hắn từng là báo đáp Bạch phu nhân ơn tri ngộ. Hao hết tâm lực, mấy lần bị bệnh, nỗ lực to lớn đại giới, mới được như nguyện đem Bạch gia một điểm sản nghiệp theo đóng cửa trạng thái cho cứu vãn trở về. Nhưng mà sau đó, lại là bị phu nhân một cái cháu ngoại trai cho tùy tiện tiếp quản đi, mà hắn, cái gì cũng không có. Liền một điểm tiền công cũng không có. Chỉ vì người của Bạch gia nói hắn là tìm tới dựa vào bọn họ. Như vậy kia là hắn nhập đội, còn muốn cho tiền gì? Lý Nguyên không thất vọng đau khổ đó là không có khả năng. Vì lẽ đó, từ lúc khi đó lên, Lý Nguyên liền muốn tiến thêm một bước. Chỉ bất quá trở ngại hiện thực và Bạch gia tại Bạch huyện khủng bố uy thế, để Lý Nguyên đem chính mình cái này một cái tiểu tâm tư giấu rất sâu, chỉ sợ bị người phát hiện. Bạch Huyền Uyển có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Ỷ trượng lớn nhất chính là Bạch gia. Nhưng mà, nghe tới Đàm Mạch một câu kia, Bạch gia có âm mưu gì, về sau. Cái này một cái tiểu tâm tư lập tức chui ra, cũng không còn cách nào bị hắn đè xuống. Vì lẽ đó, mới có Lý Nguyên trước đó cái kia lời nói, Lý thí chủ, thân thiết với người quen sơ, thế nhưng là kiêng kỵ. Đàm Mạch bỗng nhiên nói như thế, hắn lúc đầu muốn để tiểu quận chúa tỏ thái độ, dù sao đây là nhà nàng người. Kết quả cái này học cặn bã tựa hồ là lần thứ nhất phát hiện tay áo của hắn chơi rất vui. Một bộ không nghe thấy dáng vẻ, Đàm Mạch đành phải chính mình mở miệng. Minh Vô Diễm tiểu sư phụ. Lý Nguyên nghe vậy sắc mặt biến hóa, bất quá không đợi hắn nói ra nửa câu nói sau, Đàm Mạch liền tiếp tục mở miệng. Bất quá tất nhiên Lý thí chủ như vậy nói, như vậy không biết tiểu tăng có hay không cái này vinh hạnh trở thành Lý thí chủ bằng hữu. Thân thiết với người quen sơ là kiêng kỵ, nhưng nếu là tri kỷ hảo hữu, như vậy tự nhiên là coi là chuyện khác. Đây là Lý mỗ vinh hạnh mới đúng. Lý Nguyên không kìm được vui mừng. Cái này tiểu hòa thượng xem xét liền là tiểu quận chúa trước mặt hồng nhân. huống chi hắn nghe nói qua Liên Hoa Tăng cái danh này. Nghe nói đây chính là vị vương phi kia nương nương trước mặt hồng nhân. Lý thí chủ khách khí, Đàm Mạch đã nói như vậy câu, lại hỏi, bọn hắn muốn tới thấy quận chúa, cũng là vì cái gì? Lý Nguyên nghe vậy, như là đã chuẩn bị đi ăn máng khác, như vậy liền không cần cho ông chủ cũ lưu mặt mũi. Lúc này liền đem hắn biết, toàn bộ nói ra, Đàm Mạch nghe lấy, nhìn tiểu quận chúa ánh mắt dần dần cổ quái. Ngay từ đầu hắn thật đúng là không để ý. Dù sao hắn xuyên qua tới ngày đầu tiên liền cùng cái này học cạn bã quen biết. Lúc này nghe Lý Nguyên kiểu nói này, hắn mới ý thức tới một sự kiện. Tiểu quận chúa bối cảnh, không riêng gì có đằng vương cái này bên ngoài, còn có tới từ linh huyễn giới Bạch Gia. Mà Bạch Gia, thế nhưng là linh huyễn giới đại tộc. Ngoài ra, còn có hắn vị kia đại sư huynh Liên Hoa Tăng, bên ngoài cha là xuống dốc hoàng tộc duy nhất còn có binh quyền vương gia. Trên thực tế cha tại linh huyễn giới thanh danh cực lớn. Nói một tiếng thiên hạ người nào không biết quân cũng không đủ. Mà mẹ ruột của nàng thì là linh huyễn giới đại tộc Bạch Gia đích trưởng nữ. Bởi vì Bạch Gia trưởng tử xảy ra chuyện, trước mắt Bạch Gia sự tình đa số là vương phi Bạch Tố Tố đang quản, tăng thêm tiểu quận chúa bản thân còn có kinh người tư chất. Thân phận như vậy, có thể không phải là nữ tần bên trong Mary Sue hệ liệt nữ chính. Đàm Mạch khóe mắt nhịn không được giật một cái. Hắn trước kia vẫn cho là, cái kia có muội có phòng, khổ đại cừu thâm, ngược gió khởi đầu Vân Dịch Tử là nhân vật chính mô bản. Nhưng lúc này hắn phát hiện, đối với Vân Dịch Tử cái này tâm trí không được đầy đủ. Não đại động mở khổ bước, bên cạnh hắn cái này học cặn bã, mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Quận chúa, Lý Mỗ không biết có một câu nói có nên nói hay không. Lý Nguyên lúc này lại như thế nói, cùng Đàm Mạch, tiểu quận chúa nói một trận, phát hiện tiểu quận chúa phá lệ bình dị gần gũi về sau. Lý Nguyên nói chuyện cũng không khỏi buông lỏng, Lý thí chủ cứ nói đừng ngại, bởi vì một mực là Đàm Mạch cùng Lý Nguyên tướng, tiểu quận chúa ngay tại bên cạnh tùy tiện đáp vài tiếng. Lúc này Lý Nguyên rõ ràng là đối tiểu quận chúa nói. Đàm Mạch cũng chủ động nhận lấy lời nói gốc ra, Lý Nguyên lúc đầu cũng là nghĩ đối Đàm Mạch nói, hắn hỏi như vậy, chẳng qua là khách khí một chút. Đồng thời chuyện này chủ yếu là theo tiểu quận chúa có quan hệ. Quận chúa, Bạch tiểu thư giao hảo ngươi, thế nhưng là không có lòng tốt. Lý Nguyên nói xong dừng một chút, sau đó tăng thêm mấy phần giọng nói nói ra. Có một cái từ, kêu nâng giết, tiểu mõ cùng ta đã nói rồi. Tiểu quận chúa khó được chủ động mở miệng. Nguyên lai Minh Vô Diễm tiểu sư phụ đã nói qua. Như vậy là Lý Mỗ lắm mồm. Lý Nguyên lập tức nói, thừa cơ đem chính mình hái cái không còn một mảnh. Cái này nhắc nhở là một chuyện tốt, nhưng nếu là trước đó đã có người nói qua, hắn nhắc lại, đối với hắn như vậy mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Người đã trung niên, Lý Nguyên sớm mất tuổi trẻ khinh cuồng, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế chi đạo. Bạch ra cảnh tượng này không giống như là thiếu tiền. Bạch phu nhân vì sao còn như thế tham lam? Đàm Mạch lên tiếng hỏi. Bạch gia trạch viện, so dây leo vương phủ cũng không kém mảy may. Theo lý thuyết, vị kia Bạch phu nhân không cần thiết tướng ăn khó coi như vậy mới là. Lý Nguyên nghe vậy, lập tức nói ra. Bạch huyện tại 60 năm trước, không gọi Bạch huyện, kêu Phong Đô huyện, mà người của Bạch gia là 100 năm trước mới tới, đời đời cắm rễ ở đây, trải qua 100 năm mới có tiểu sư phụ ngươi nhìn thấy hôm nay quang cảnh. 60 năm trước Bạch gia là cường thịnh nhất thời điểm, để tòa này huyện thành trực tiếp đổi họ, nhưng thịnh cực mà suy, từ đời trước lão gia chủ sau khi qua đời, cái này Bạch gia liền bắt đầu đi xuống dốc. Đừng nhìn Bạch gia gia đại nghiệp đại, nhưng là những năm gần đây hao tổn nghiêm trọng, người của Bạch gia căn bản sẽ không kinh doanh, đặc biệt là vị kia Bạch phu nhân, chú trọng nhất ham hưởng lạc, to như vậy Bạch gia, trước mắt như trong gió Lầu Các, nếu không phải Bạch gia ra mấy cái người trong tu hành, đã sớm bèo dạt mây trôi. Lý Nguyên nói đến cái này, theo bản năng hừ lạnh một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.